Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2914, chương 2919, hư hồn. Minh Hỗn Thiên đứng ở trên không bên trong, quan sát mà xuống, cái kia tựa hồ là đang nhìn cái này bên trong thiên địa con kiến hôi đồng dạng. Cái kia trong ánh mắt, càng là coi thường, khụ khụ. Hạ Minh ho khan hai tiếng, giờ khắc này hắn khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể càng là lung lay sắp đổ, tùy tiện đều có ngã xuống khả năng. Lão đại, Trư Nhị sắc mặt dữ tợn nhìn về phía cái kia Minh Hỗn Thiên, tức giận nói: "Mẹ, Minh tộc ngươi cho bản đại gia chờ lấy, bản đại gia nếu là không giết tiến Minh tộc, bản đại gia theo họ ngươi." Trư Nhị cũng là giận, Minh Hỗn Thiên thì là nhấp nhô nhìn Trư Nhị cùng Hạ Minh liếc một chút, cười khẩy: "Chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng bổn tọa sánh vai, hôm nay bản tọa thì đem toàn bộ các ngươi mạt sát." Minh Hỗn Thiên sau lưng Minh Thần hai tay lại lần nữa chậm rãi hợp lại cùng nhau, tình cảnh này xuất hiện khiến vô số người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Bảo hộ Hạ Minh, Huyền Thánh bọn người hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt đứng tại Hạ Minh trước người. Sau đó Huyền Tâm Tông người cũng tất cả đều là đứng tại Hạ Minh trước người. Bảo hộ đại sư huynh, bảo hộ sư huynh, các loại tiếng gầm gừ tại cái này bên trong thiên địa vang vọng, những thứ này Huyền Tâm Tông đệ tử trong mắt, tất cả đều là mang theo một chút dứt khoát cùng kiên định. Không muốn. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là vừa sợ vừa giận, vội vàng hét lớn: "Nhanh điểm né tránh." Hừ, Minh Hỗn Thiên nhìn cái này Huyền Thánh bọn người liếc một chút, toát ra một chút khinh thường: "Không biết tự lượng sức mình, cũng được, thì giết các ngươi trước." Ông, sau một khắc, cái kia như vậy đại thủ ấn lại lần nữa bạo phát. Sau đó chính là hướng về cái này Huyền Thánh bọn người trấn áp tới. Huyền Thánh cũng bất quá mới hư hồn cảnh cảnh giới, nếu như ngăn cản được cái này Minh Hỗn Thiên, vì vậy đối mặt Minh Hỗn Thiên cái này một công đánh, hắn cũng là sinh ra một chút sợ hãi. Bất quá hắn hai mắt kiên định, thể nội lực lượng cũng là bạo phát đến cực hạn, dự định cùng cái này Minh Hỗn Thiên đồng quy vu tận. Hắn đệ tử cũng tất cả đều là bị công kích này cho chấn nhiếp, nhưng bọn họ đều là khẽ cắn môi, đôi tròng mắt kia bên trong toát ra một chút kiên định, đó là một loại dứt khoát. Dừng tay, Hạ Minh hai mắt đỏ bừng, thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng: "Oanh!" Thế nhưng quang ấn đã hung hăng chấn áp hướng Huyền Thánh bọn người. Độc kia Hoàng cùng Chư Nhị cũng là toàn lực xuất thủ, trợ giúp Huyền Thánh bọn người triệt tiêu một số lực lượng. Thế nhưng là, bực này lực lượng thật sự là quá mạnh, cho dù là Độc Hoàng cùng Chư Nhị dùng hết lực khí toàn thân, cũng chỉ là triệt tiêu cái này ấn quyết cửu thành lực lượng. Thế mà, cho dù là một thành lực lượng, cũng không phải cái này Huyền Tâm Tông đệ tử đủ khả năng ngăn cản. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, lúc này có một ít Huyền Tâm Tông đệ tử trực tiếp nổ tung thành một mảnh xương máu. Mà một số đệ tử thì là trực tiếp bị trấn áp tại trong lòng đất, rên thống khổ lấy, có chút thì là hít vào nhiều, thở ra ít, mắt thấy là phải không được. Không, Hạ Minh gào thét một tiếng, trên thân sát ý càng đậm, càng giận. Huyền Thánh giờ khắc này thì là ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Minh Hỗn Thiên. Huyền Thánh ngưng tiếng nói: "Hạ Minh, thật tốt đem Huyền Tâm Tông truyền thừa tiếp. Huyền Tâm Tông tương lai thì giao cho ngươi. Chúng ta giúp ngươi ngăn chặn ra hỏa này. Ngươi mau trốn, trốn xa xa, mãi mãi cũng không nên quay lại." "Không muốn." Hạ Minh nghe vậy, cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Hạ Minh, nhớ kỹ, hào hào mà đem Huyền Tâm Tông truyền thừa tiếp." Nói đến đây, Đại trưởng lão cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó hít sâu một hơi, lại lần nữa cùng cái kia huyền thánh đứng sóng vai. Trong lúc nhất thời, huyền tâm tông đông đảo đệ tử, lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Minh Hỗn Thiên lại là mỉa mai cười một tiếng, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay các ngươi ai cũng chạy không? Minh Hỗn Thiên trên thân linh khí lại lần nữa chậm rãi ngưng. Tụ, lần này lực lượng đáng sợ, khiến vô số người càng là cảm thấy tâm cảnh. Thì liền Độc Hoàng, giờ khắc này cũng là thần sắc nặng nề. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại mạnh như thế? Độc Hoàng khẽ cắn môi. Hắn cũng là bị Minh Hỗn Thiên cho chấn nhiếp. Minh Hỗn Thiên thực lực quá mạnh. Hắn cố nhiên lợi hại, nhưng cũng là dùng độc lợi hại. Nhưng hôm nay đối mặt Minh Hỗn Thiên, hắn có không nói ra biệt khuất, phảng phất như là đè ép hắn đánh một dạng. Minh Hỗn Thiên cũng là hắn khắc tinh. Kinh khủng nhất là, gia hỏa này đối chiến kinh nghiệm cũng lại là phong phú như vậy. Gia hỏa này căn bản không hề giống là thần phủ cảnh người. Thần phủ cảnh cao thủ tuyệt đối không có dạng này năng lực. Chư nhị cũng là thần sắc nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Minh Hỗn Thiên. Oanh, sau một khắc, huyền tâm tông đệ tử lần nữa chết mười mấy người. Thoáng một cái, Hạ Minh cũng trực tiếp là xù lông. Hai mắt thị đỏ chằm chằm lấy trước mắt Minh Hỗn Thiên. Ngươi muốn chết? Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình lại lần nữa đi tới nơi này hư không bên trong. Hạ Minh nhìn xem huyền thánh bọn người. Giờ này khắc này huyền thánh bọn người tất cả đều là người bị thương nặng. Khí tức uể oải, lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Tùy đều có tử vong khả năng. Hạ Minh trên thân bạo lệ khí tức cũng là xông thẳng lên trời. Hạ Minh oán hận nhìn chằm chằm Minh Hỗn Thiên. Sát ý ngút trời. Hạ Minh, huyền thánh nhìn đến Hạ Minh cùng cái kia Minh Hỗn Thiên lẫn nhau đối mặt, thì là nhịn không được kêu một tiếng, nhưng giờ khắc này hắn đã người bị thương nặng, thì liền nói chuyện, đều là hữu khí vô lực, mà về phần Độc Hoàng cùng Chư Nhị, cũng là như thế, Minh Hỗn Thiên thì là trên mặt lấy ý cười, nói, hôm nay các người đều phải chết a. Hạ Minh khẽ cắn môi. Thanh âm trầm thấp cũng là từ cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Ngưng tiếng nói, trước lúc này, ta cũng sẽ giết ngươi. Giết ta, Minh Hỗn Thiên nghe vậy, thì là có chút buồn cười. Nói, ngươi sư môn người, đều sắp bị ta đổ sát hầu như không còn. Ngươi lại có năng lực gì có thể ngăn cản ta? Rất nhanh ngươi liền biết. Hạ Minh run sợ tiếng nói. Ô... ta ngã muốn nhìn một chút. Minh Hỗn Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Hắn thấy, Hạ Minh bất quá là cường công chi mạt thôi. Hiện tại Hạ Minh thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí một cái thực lực không mạnh hậu thiên võ giả đều có thể đem hắn chém giết. Minh Hỗn Thiên cũng muốn nhìn một chút. Hiện tại Hạ Minh đến cùng có cái gì lực lượng nói dạng này khoác lác. Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt rơi vào huyền thánh cùng huyền tâm tông đệ tử bọn người trên thân. Huyền tâm tông đệ tử thần sắc chật vật. Thê thảm không thôi. Có chút thì là bị trực tiếp đập chết. Có chút thì là người bị thương nặng. Không có cái 3 năm 5 năm. Đoán chừng rất khó khôi phục. Có thể nói là đại thương nguyên khí. Sau một khắc, Hạ Minh trong mắt toát ra một chút dứt khoát. Những người này hắn nhất định phải cứu ra ngoài. Người nào cũng không thể chết. Mà cái này Minh Hỗn Thiên cũng nhất định phải chém giết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến càng thêm kiên định lên. Hạ Minh cùng cái kia Minh Hỗn Thiên lẫn nhau đối mặt. Giờ khắc này Minh Hỗn Thiên không có xuất thủ. Hắn cứ như vậy cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, muốn nhìn một chút Hạ Minh có năng lực gì cùng bản sự. Tiếp đó, liền dựa vào ngươi a.